Ngôi lời đã làm người dương thế và ở giữa chúng ta để nâng đỡ, ủi an, khích lệ, nhằm giúp chúng ta chu toàn bổn phận làm con của Cha trên trời, chu toàn nghĩa vụ làm anh em trong đại gia đình nhân loại, và hoàn tất chương trình cứu độ mà hôm nay Ngài đến để khai mở. Dương thế, ngôi đời đã làm người dương thế, và Ngài đã đến ở cùng chúng ta, ở cùng chúng ta, và chúng ta đã thấy, chúng ta đã thấy vinh quang của Ngài là vinh quang của Ngài. Chúa đã ra đời để cứu vớt từ nơi tâm tôi về nguồn sáng vinh quang. Chúa đã ra đời để mở cửa thiên đàng đón tiếp những ai còn trong cõi lầm than. Ngôi đời đã làm người dương thế, ngôi lời đã làm người dương thế, và Ngài đã đến ở cùng chúng ta, ở cùng chúng ta, và chúng ta đã thấy vinh quang của Ngài là vinh quang của Ngài. Tiếng hát thiên thần còn vang khắp xa gần, nào ta mau đến thờ lạy Chúa cao xa, hãy ngâm trong Ngài là Thiên Chúa hy hoàng. Đến với chúng ta mặc thân xác phàm nhân, dương thế, ngôi lời đã làm người dương thế, và Ngài đã đến ở cùng chúng ta, ở cùng chúng ta, và chúng ta đã thấy vinh quang của Ngài là vinh quang của Ngài. Chúa đã ra đời vì thương mến tội lỗi bao năm, Chúa đến với ta dòng ban phúc chứa tràn, hết thấy những ai đầy thiên chí.